Đây không phải là thứ bánh dẹt của các Vogoki, phải không, Percy? À, Vogoki là cái gì? Mrs. Smith hỏi. Vogoki là người Ả Rập. Lại còn có Vopoki nữa đấy. Đấy là người Ý, đúng không, Percy? À. Điều kỳ lạ là hai anh em có thể hàng giờ nói về Bắc Phi, đúng hơn là James nói. Thành phố và người ở đây như thế nào, họ ăn những thức gì, ở Cairo có nhà bảo tàng như thế nào, sinh hoạt trên tàu xe và ở trại lúc nghỉ ngơi như thế nào. Nhưng không có cách gì buộc họ kể chuyện về những trận đánh thực sự, về cuộc chiến ở Gazala, Benghazi, Tobruk và En Alamein. Hỏi gì họ cũng chỉ trả lời lảng tránh và vội nói sang chuyện khác. Sau này khi chiến tranh kết thúc, phụ nữ lại nhiều lần thấy rõ những người đàn ông đã ở ngay trong lò lửa không bao giờ kể chuyện về điều đó, không bao giờ gia nhập các hội và các câu lạc bộ cựu chiến binh và nói chung không muốn dính dáng gì đến những tổ chức có mục đích cố tìm cách ghi nhớ mãi mãi kỷ niệm về chiến tranh. Để chào mừng hai anh em, người ta mời khách về Rogeda. Cố nhiên cả ở Radney Khanis cũng có chiêu đãi vì Alastair McQueen cũng chiến đấu ở sư đoàn 9 và cũng về nghỉ phép. Hai con trai sau của Dominic O'Rourke ở sư đoàn 6 tại Tân Guinea, tuy chính họ không về được, nhưng ở Dipen Dipen vẫn tổ chức ăn mừng. Trong toàn vùng Silenboul, mỗi gia đình có con trai trong quân đội đều nhất thiết muốn chào mừng việc ba chàng trai ở sư đoàn 9 trở về bình yên. Các bà, các cô bám theo họ sát gót, nhưng sự chú ý của phụ nữ gây cho hai chàng dũng cảm nhà Cleary một nỗi sợ mà chưa bao giờ họ cảm thấy trong chiến đấu, và lần nào cả hai chàng cũng cố tìm cách lỉnh đi. Hình như James và Percy nói chung không muốn giao thiệp với phụ nữ. Họ chỉ thích đến với Bob, Jake và Huygy. Đêm đến, phụ nữ Rogeda đi ngủ, còn họ vẫn ngồi với các anh, mà như vậy dù muốn hay không cũng phải ngồi đến khuya và phơi bày với họ những trái tim bị thương đau đớn. Ban ngày họ cưỡi ngựa qua các bãi chăn nóng bỏng của Rogeda, đã sang năm hạn hán thứ 7, và hạnh phúc vì lại cảm thấy mình là dân thường, dù chỉ trong thời gian ngắn. Đúng, đối với cả hai, ngay cả đất Rogeda khô nẻ, kiệt màu như thế này cũng vẫn đáng yêu khôn tả, chỉ nhìn thấy cừu cũng đã là niềm an ủi. Mùi hoa hồng muộn màn là hương thơm thiên đường. Cần làm cách nào thấm hút lấy tất cả những cái đó và lưu giữ vĩnh viễn ở nơi sâu thẳm nhất của ký ức, vì đây là lần đầu tiên cả hai bay ra khỏi tổ ấm gia đình một cách nhẹ nhõm, vô tư lự đến thế. Thậm chí không hình dung được cuộc chia ly sẽ là thế nào. Còn bây giờ, khi ra đi, họ sẽ trân trọng đem theo nguồn dự trữ quý báu, những hồi ức, từng phút đáng yêu không thể quên được. Và trong ví của mỗi người có một bông hồng khô của Rogeda và mấy cọng cỏ ở các bãi chăn cằn cỗi của Rogeda. Với Fiona, cả hai luôn luôn tỏ ra hiền hậu và đầy thông cảm. Còn với Maggie, Mrs. Smith, Minnie và Kate, thì thái độ của họ là hiện thân của tình yêu và sự trìu mến. Vì chính những người ấy, ngay từ đầu đã là những người mẹ thực sự đối với hai anh em sinh đôi. Maggie sung sướng nhất là hai đứa em sinh đôi rất yêu Dan, chơi với nó hàng giờ, cười với nó, cho nó đi ngựa, nô với nó không biết mệt trên các bãi cỏ trước nhà. Với Justina thì tưởng như họ sợ nó, là bởi họ nhút nhát với tất cả phụ nữ, bất cứ lứa tuổi nào, nếu đấy không phải là những người quen biết từ lúc trong nôi. Thêm nữa, cô bé Justina đáng thương ghen ghê gớm. James và Percy chiếm hẳn Dan. Bây giờ cô bé không biết chơi với ai. Chị Maggie ạ, thằng nhóc của chị là loại nhất đấy. Có lần James nói với nàng, đúng lúc nàng ra hàng hiên, còn James ngồi trong chiếc ghế bành đan và nhìn Percy chơi với Dan trên bãi cỏ. Ờ, nó thật đáng yêu, phải không? Maggie mỉm cười, ngồi xuống ngay phía trước để nhìn cho rõ hơn khuôn mặt của cậu em. Và nàng nhìn em như hồi xưa với sự trìu mến và tình thương của người mẹ. Em làm sao thế, Percy? Có lẽ em sẽ nói với chị chăng? James ngước mắt nhìn chị, cặp mắt đầy đau khổ thầm kín, nhưng anh chỉ lắc đầu, dường như không hề bị cám dỗ vì có dịp thổ lộ tâm tình. Không, chị Maggie ạ, chuyện như thế không đem kể với phụ nữ được. Thế khi mọi việc đã thuộc về quá khứ và em lấy vợ thì sao? Chẳng lẽ em cũng không muốn chia sẻ với vợ à? Chúng em mà lấy vợ ư? Không, chuyện ấy chưa chắc. Chiến tranh lấy mất của con người quá nhiều. Khi ấy chúng em hăm hở xông ra trận, nhưng bây giờ chúng em khôn hơn rồi. Ờ, thì lấy vợ, đẻ các con trai, nhưng để làm gì? để nhìn thấy chúng lớn lên và đẩy chúng đến chỗ ấy, khiến chúng sẽ phải làm cái việc mà chúng em đã làm, nhìn thấy những cái mà chúng em đã nhìn thấy quá nhiều ư? Im đi, James, im đi. James dõi theo luồng mắt của Maggie. Percy lộn ngược đen xuống và thằng bé hai chân chổng ngược cười sặc sụa, khoái trá. Đừng cho nó rời khỏi Rogeda, chị Maggie ạ. James nói, chừng nào nó còn ở Rogeda thì sẽ chẳng có chuyện gì không hay xảy ra cho nó cả. Không để ý đến những cái nhìn sừng sốt, Tổng giám mục De Pricassa chạy vùn vụt trong cái hành lang sáng sủa tuyệt đẹp, sộc vào phòng làm việc của Đức Hồng Y và dừng phắt lại như trời trồng. Đức Hồng Y đang nói chuyện với ngài Pape, đại sứ của chính phủ Ba Lan lưu vong ở Vatican. Ralf, ông đấy ư, có chuyện gì xảy ra? Việc xảy ra rồi, Vittorio ạ, Mussolini bị lật đổ. Chúa thật công bằng, thế Đức Thánh Cha biết rồi chứ? Chính tôi gọi điện thoại về Castel Gandolfo, nhưng nên chờ tin loan báo trên đài vào bất cứ lúc nào. Một người bạn ở Bộ Tham mưu Đức đã gọi điện cho tôi. Tôi hy vọng rằng Đức Cha đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết để lên đường. Ngài Pape thốt lên, giọng có một âm sắc thỏa mãn khó nắm bắt. Đức Thánh Cha có thể đi thoát được nếu chúng ta cải trang ngài thành một tu sĩ hành khất dòng Francois, không có cách nào khác. Tổng giám mục Ralf trả lời một cách gay gắt. Kensenring với thành phố kín đến nỗi con chuột nhắt không đi lọt. Và chắc ngài cũng không muốn bỏ chạy, Hồng Y Vittorio nói. Đại sứ đứng lên. Tôi phải xin cáo từ ngài thôi, thưa Đức ông. Tôi là đại diện cho một chính phủ thù địch với nước Đức. Nếu ngay đến giáo hoàng còn không an toàn thì nói gì đến tôi. Ở văn phòng của tôi có những giấy tờ mà tôi phải lo liệu. Kiểu cách dè dặt, đích thực là nhà ngoại giao, ông ta nghiêng mình chào, còn lại Hồng Y và Tổng giám mục. Ông ta đến làm gì? Để bênh vực những người Ba Lan bị đàn áp chăng? Đúng, khổ thân ông ta rất đau lòng về đồng bào của mình. Thế chúng ta không đau lòng ư? Tất nhiên là chúng ta đau lòng, Ralf ạ, nhưng ông ta không hình dung được tình hình gay go như thế nào. Tất cả tai họa là ở chỗ người ta không tin ông ta. Ralf. Thế tôi nói không đúng sự thực sao? Thời thanh niên Đức Thánh Cha sống nhiều năm ở Munich. Ngài mê người Đức và bất chấp tất cả, cho đến nay ngài vẫn yêu họ. Hãy đưa bằng chứng ra với ngài, thân thể những người xấu số, những người bị hành hạ, những bộ xương bọc da, thì ngài sẽ bảo chắc hẳn đấy là việc làm của người Nga, chứ không phải là của những người Đức mà ngài quý mến. Ồ không, một dân tộc có văn hóa như thế, văn minh như thế. Ralf, ông không thuộc dòng Jesuit, nhưng ông ở đây, ở Vatican, chỉ bởi vì bản thân ông đã thề nguyện trung thành với giáo hoàng La Mã. Trong mạch ông vẫn mang dòng máu nóng của tổ tiên Ireland và nọc măng của ông, nhưng tôi xin ông hãy khôn khéo. Bắt đầu từ tháng 9, chúng ta chỉ có chờ đợi đòn cuối cùng sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào và cầu nguyện Chúa sao cho Dusse được yên lành và bảo vệ chúng ta khỏi sự đàn áp của Đức. Adolf Hitler là một cá tính thiếu nhất quán đến kỳ lạ. Không hiểu sao, hắn vẫn luôn giữ nguyên hai kẻ thù hiển nhiên của mình, Đế quốc Anh và nhà thờ Thiên Chúa La Mã. Nhưng khi hoàn cảnh thôi thúc, hắn đã làm tất cả những gì có thể làm được để tiêu diệt Đế quốc Anh. Vậy, theo ý ông, nếu chúng ta thúc bách hắn, hắn lại không cố tìm cách tiêu diệt chúng ta sao? Ta cứ thử thốt ra lấy một lời buộc tội hắn về sự việc xảy ra với Ba Lan xem. Chắc chắn, hắn sẽ đè bẹp chúng ta. Theo ông, thì những lời buộc tội và vạch mặt của chúng ta sẽ đem lại điều gì tốt đẹp? Chúng ta sẽ đạt được gì bằng cách đó, bạn tôi ơi? Chúng ta không có quân đội, không có binh lính. Sự đàn áp sẽ tiếp liền ngay sau đó. Đức Thánh Cha sẽ bị đưa sang Bách Lanh. Đấy là điều ngài sợ nhất. Chẳng lẽ ông không còn nhớ Đức Giáo Hoàng đã trở thành bù nhìn ở Avignon nhiều thế kỷ trước hay sao? Chẳng lẽ ông muốn Giáo Hoàng của chúng ta sẽ trở thành bù nhìn ở Bách Lanh sao? Thứ lỗi cho tôi, Vittorio. Nhưng tôi có cách nhìn khác đối với sự việc đó. Chúng ta có nhiệm vụ, có bổn phận vạch mặt Hitler, phải thét vang khắp thế giới về những tội ác thú vật của chúng. Nếu hắn có bắn chết chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận lấy cái chết tử vì đạo. Điều đó sẽ có tác động mạnh hơn bất cứ lời vạch mặt nào. Hôm nay ông chậm hiểu ít thấy, Ralf ạ. Hắn tuyệt nhiên không đưa chúng ta đi xử bắn. Hắn hiểu không kém gì chúng ta rằng tấm gương tuẫn đạo làm rung động lòng người như thế nào. Đức Thánh Cha sẽ bị đưa sang Bách Lanh, còn tôi với ông sẽ bị đưa sang Ba Lan, không một chút ồn ào. Sang Ba Lan, Ralf ạ. Sang Ba Lan. Chẳng lẽ ông muốn chết ở Ba Lan à? Như vậy sẽ ít ích lợi hơn nhiều so với những gì ông đang làm hiện nay. Tổng giám mục ngồi xuống, hai bàn tay siết chặt kẹp giữa đùi và phóng luồng mắt bất phục tùng ra cửa sổ. Ở ngoài đó những con bồ câu óng ánh vàng trong những tia hoàng hôn cất cánh bay lên, sửa soạn về chỗ nghỉ đêm. Ở tuổi 49, Ralph de Picasa đã gầy hơn thời thanh xuân, nhưng ông bắt đầu về già cũng tuyệt diệu như ông vẫn tuyệt diệu trong mọi việc, bất kể ông làm gì. Ralph, đừng quên chúng ta là ai. Chúng ta là người, đó chỉ là chuyện phụ. Trước hết, chúng ta là những kẻ phụng sự nhà thờ, những đấng chăn dắt linh hồn. Khi tôi từ Úc trở về, Đức ông sắp đặt những phẩm chất của chúng ta theo trật tự khác, Victorio ạ. Khi ấy là nói về việc khác, ông biết đấy. Nói chuyện với ông hôm nay đến là khó. Tôi nói về việc lúc này chúng ta không thể suy xét chỉ như những con người bình thường. Chúng ta có trách nhiệm suy xét như những đấng chăn dắt linh hồn, bởi vì trong đời chúng ta cái đó cao hơn hết. Dù rằng mỗi người chúng ta tự mình nghĩ gì đi nữa, dù có muốn hành động thế nào đi nữa, thì chúng ta vẫn có bổn phận trung thành không phải với một chính quyền thế tục nào, mà với nhà thờ. Chúng ta phải trung thành với Đức Thánh Cha, chứ không phải với ai khác. Ông đã khấn nguyện vâng lời, Ralph ạ. Chẳng lẽ ông lại muốn lỗi phạm cả lời khấn nguyện ấy nữa chăng? Trong mọi việc liên can đến nhà thờ, giáo hoàng không thể sai lầm. Đức Thánh Cha lầm, nhận định của ngài đầy thiên kiến. Mọi cố gắng của ngài đều nhằm chống chủ nghĩa cộng sản. Đối với ngài, nước Đức là kẻ thù chắc chắn nhất của chủ nghĩa cộng sản, là trở ngại duy nhất ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tiến về phương Tây, và ngài muốn Hitler nắm chắc chính quyền ở Đức, cũng như ngài hoàn toàn hài lòng về Mussolini cầm quyền ở Ý. Hãy tin tôi, Ralph ạ, ông không biết hết đâu, còn ngài là giáo hoàng, ngài không thể sai lầm. Nếu ông phủ nhận điều đó, ông phủ nhận chính đạo của mình. Cửa mở ra một cách e dè nhưng vội vã. Trình Đức Ông, có tướng Kessenring đến xin gặp. Cả hai vị giáo sĩ cao cấp đứng dậy, trên mặt họ không còn dấu vết của cuộc tranh luận sôi nổi vừa rồi, cả hai đều mỉm cười. Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa các hạ. Xin mời ngài ngồi. Ngài dùng trà chứ ạ? Cuộc nói chuyện diễn ra bằng tiếng Đức. Trong các giới chức cao cấp ở Vatican, nhiều người nói thạo thứ tiếng này. Bản thân giáo hoàng rất thích nói tiếng Đức và nghe tiếng Đức. Đa tạ Đức Ông, tôi rất lấy làm thích thú được uống trà. Trong cả La Mã, chỉ có đến Đức, ông mới có thể nếm được thứ trà tuyệt diệu như thế. Đích thực là trà Anh. Hồng y Vittorio mỉm cười hồn nhiên. Tôi đã nhiễm thói quen đó trong sinh hoạt từ hồi tôi là khâm mạng ở Úc. Thế rồi không thể bỏ được, mặc dù tôi là người Ý chính cống. Thế còn ngài, thưa Đức Cha? Tôi gốc gác là người Ireland, thưa tướng quân. Người Ireland cũng quen dùng trà từ bé. Tướng Albert Kessenring bao giờ cũng có thiện cảm với Tổng giám mục de Picasa. Giữa những giáo sĩ cao cấp người Ý thâm địa nhỏ nhen, nói năng ngọt xớt, thật dễ chịu khi gặp một người thẳng thắn, không hề quanh co, chí trá. Bao giờ tôi cũng ngạc nhiên về việc ngài nói tiếng Đức sõi như thế, thưa Đức Cha, ông ta nói. Chẳng qua là tôi có khả năng về ngôn ngữ, thưa tướng quân, mà cái đó, cũng như mọi khả năng khác, không đáng khen ngợi. Chúng tôi có thể hầu ngài việc gì đây, thưa các hạ? Hồng y nói một cách lịch thiệp. Chắc các ngài đã nghe tin về số phận của Duce. Dạ có, thưa các hạ. Thế thì các ngài phần nào đã hiểu tại sao tôi đến đây. Tôi đến để cam đoan với các ngài rằng mọi việc đều ổn thỏa cả, và để biết các ngài có thể thay mặt tôi báo tin về dinh thự của giáo hoàng ở Castel Gandolfo được không? Hiện giờ tôi quá bận và không thể đích thân đến đấy được. Chúng tôi sẽ báo tin. Vậy là các hạ bận lắm à? Tất nhiên, hẳn các ngài hiểu rằng bây giờ người Đức chúng tôi ở đây là ở trong một nước thù địch. Ở đây ư, thưa tướng quân, ngài ở đây không phải là ở trên đất Ý và không một người nào ở đây là kẻ thù nếu người đó không phải là đại diện cho cái ác. Xin thứ lỗi cho tôi, thưa Đức ông. Tất nhiên tôi không có ý nói Vatican và nói về nước Ý, mà đối với nước Ý tôi phải hành động như quốc trưởng của tôi ra lệnh. Nước Ý sẽ bị chiếm đóng. Và binh lính của tôi cho đến giờ vẫn là quân đồng minh, bây giờ sẽ lãnh trách nhiệm cảnh sát. Tổng giám mục Ralph ngồi với tư thế thoải mái. Nong mặt ông không thể giả định rằng ông biết có những va chạm nào đó về tư tưởng. Ông chăm chú nhìn người khách. Chẳng lẽ viên tướng này không biết quốc trưởng của y giờ trò gì ở Ba Lan sao? Y không biết sao được. Hồng y Vittorio tỏ vẻ lo lắng ra mặt. Thưa tướng quân quý mến, nhưng ngài sẽ không đưa quân đội vào La Mã chứ? Không. Không, miễn là đừng vào La Mã. Ngài hãy nghĩ đến lịch sử của nó, đến những di tích cổ xưa vô giá của nó. quân đội ở trên 7 ngọn đồi của chúng tôi, điều đó nghĩa là chiến đấu, tàn phá. Tôi van ngài đừng làm điều đó. Tướng Kessenring dường như bối rối. Tôi hy vọng rằng sẽ không đến nỗi thế, thưa đức ông. Nhưng tôi cũng đã tuyên thệ và tôi phải tuân lệnh. Tôi phải làm những gì mà quốc trưởng của tôi muốn. Nhưng ngài sẽ thử bênh vực chúng tôi chứ, thưa tướng quân. Tôi van ngài, ngài hãy cố thử xem. Tổng giám mục Ranf nói nhanh, ông nhoài về phía trước trong ghế bành, cái nhìn của đôi mắt mở rộng đầy sức cám dỗ. Mảng tóc muối tiêu đã hơi ánh bạc xõa xuống trán. Ông hiểu rất rõ sự duyên dáng của ông có tác động như thế nào đối với viên tướng, và ông lợi dụng điều đó mà không hề bị lương tâm cắn rứt. Tướng quân ạ, mấy năm trước tôi có đến Aten. Ngài đã đến Aten chưa, thưa các hạ? Có, tôi có đến, viên tướng trả lời khô khan. Thế thì tất nhiên ngài biết câu chuyện này. Làm thế nào mà cách đây không đến nỗi lâu la lắm, người ta dám phá hủy những tòa nhà trên đỉnh đồi Acropole? Thưa tướng quân, La Mã đã và vẫn là công trình bất hủ của 2000 năm, chăm chút, nâng niu, yêu thương trìu mến. Tôi xin ngài, tôi van ngài, xin đừng để cho La Mã lâm vào vòng nguy hiểm. Viên tướng không rời mắt khỏi người đang nói. Cái nhìn ấy biểu lộ một niềm thán phục gần như sợ hãi. Bản thân y mặc bộ quân phục cấp tướng rất hợp, nhưng tổng giám mục de Bricassa mặc bộ áo trùng pha màu huyết sụ vương giả càng đẹp hơn. Ông ta nom cũng như một người lính, một chiến binh có thân hình gầy gò cân đối và bộ mặt thiên thần. Hẳn là tổng thiên thần Michel là như thế, không phải là một chàng trai dễ thương trên các bức tranh thời phục hưng, nhưng là người đàn ông trưởng thành tuyệt mỹ, người đã yêu Lucifer và đã đánh bại hắn, người đã đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên đường, đã hạ sát con rắn, người đứng bên phải Chúa Trời. Ranf có biết hình dáng bên ngoài của ông như thế nào không? Khỏi phải nói, một con người như thế ta không thể quên được. Tôi sẽ làm tất cả những gì trong phạm vi ảnh hưởng của tôi, thưa đức ông. Tôi xin hứa như vậy. Thú thực là tới mức độ nào đó, ở đây tiếng nói của tôi có tác dụng quyết định. Ngài biết đấy, tôi là một người có văn hóa, nhưng ngài mong muốn quá nhiều. Nếu tôi tuyên bố La Mã là một thành phố bỏ ngỏ, thì có nghĩa là tôi sẽ không thể phá sập cầu hay biến các tòa nhà thành pháo đài. Và điều đó suốt cuộc có thể bất lợi cho nước Đức. Tôi có những bảo đảm gì rằng La Mã sẽ không đáp lại lòng tốt của tôi bằng sự phản bội? Hồng y Vittorio bập môi nghe như tiếng hôn, vuốt ve con vật yêu kế tiếp của mình. Bây giờ là con mèo Siêm kiểu diễm. Kessenring nói xong, Hồng y mỉm cười nhìn tổng giám mục. La Mã sẽ không bao giờ đem sự phản bội đáp lại lòng tốt, thưa tướng quân. Tôi tin rằng khi nào ngài có thời giờ đến thăm dinh thự mùa hè của giáo hoàng ở Castel Gandolfo, thì ngài sẽ lại nhận được những đảm bảo vẫn như thế. Này này, Hensi mỹ miều của ta, mày xinh đẹp biết bao. Hồng y vút ve con mèo toan nhổm dậy, ấn nó xuống bộ đùi phủ tà áo trùng đỏ thắm. Ngài có con mèo lạ thường, thưa đức ông. Con vật quý tộc, thưa tướng quân. Cả hai chúng tôi, tổng giám mục de Bricassa và tôi, đều thuộc những dòng họ lâu đời và đáng kính. Nhưng so với phổ hệ của con mèo tuyệt đẹp này, thì dòng họ của chúng tôi chẳng là cái gì cả. Ngài có thích cái tên của nó không? Tiếng Trung Quốc, tên nó có nghĩa là bông hoa lụa. Hợp với nó lắm, phải không ạ? Người ta đưa trà lên, trong lúc người hầu bày biện tất cả những thứ cần thiết và chưa ra khỏi phòng, mấy người đàn ông im lặng. Ngài sẽ không phải lấy làm tiếc về quyết định tuyên bố La Mã là thành phố bỏ ngỏ đâu, thưa các hạ. Miệng nở nụ cười mê hồn, tổng giám mục Ranf nói với vị chúa tể mới của La Mã. Rồi quay về phía Đức Hồng Y, ông vứt bỏ nụ cười ấy như bỏ tấm áo khoác ngoài. Với người mà ông yêu mến sâu sắc như thế, chẳng việc gì phải dùng đến nụ cười ấy. Trình đức ông, người sẽ tự làm bà nội trợ hay trao cái vinh dự cho tôi ạ? Bà nội trợ ư? Mặt tướng Kessenring lộ vẻ băn khoăn. Hồng y di Contini Vestese phá cười lên. Những người độc thân chúng tôi có lối đùa như thế đấy. Người rót trà được gọi là bà nội trợ, một từ thuần túy Anh, thưa tướng quân. Tối hôm ấy, tổng giám mục Ranf mệt mỏi, bực tức, bứt rứt không yên. Rõ ràng, ông không làm được gì để cuộc chiến tranh này mau mau chấm dứt, ngoại trừ việc mặc cả về những chuyện lặt vặt, giúp giữ gìn những di tích văn hóa cổ xưa. Và giờ đây ông hết sức căm ghét tình trạng không hoạt động của Vatican ỉ ạch. Bản thân ông là con người thận trọng, nhưng sự e sợ, chậm chạp như rùa của những người cầm quyền cao cấp nhất ở nhà thờ La Mã thực là không thể chịu nổi. Nếu không kể đến những nữ tu sĩ và những linh mục lành như đất phục dịch ở đây, thì đã nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, ông không nói chuyện với những người bình thường giản dị, không bận bịu hết ngày này sang ngày khác về chính trị, về những việc tôn giáo hay chiến tranh. Ngay cả cầu nguyện đối với ông bây giờ cũng không phải là chuyện dễ. Dường như chính Chúa Trời cũng đã lánh ra xa nhiều năm ánh sáng, như thể lảng tránh con người. Một khi họ đã nảy ra ý định ấy, thì mặc cho họ phá hủy cái thế giới mà Chúa đã sáng tạo ra cho họ. Và Ralph khát khao mong gặp Maggie như mong một thứ thuốc chữa bệnh hiệu nghiệm nhất. Ước gì được ở chơi thỏa thích với nàng, với Fiona hay Issa, với một người nào không bận tâm về số phận của Vatican và La Mã. Lòng khắc khoải không yên, ông đi tha thần không có mục đích, và cuối cùng ông dùng cầu thang trong vào Basilica uy nghiêm, nhà thờ thánh Pierre. Cửa vào đóng từ lúc hoàng hôn, điều đó nói lên còn hùng hồn hơn cả những đại đội lính mặc quân phục Đức màu xám đi đều bước trong các phố La Mã rằng sự yên ổn của La Mã bấp bênh và đáng lo ngại như thế nào. Khoảng trống há hoác của phần hậu cung bao la được chiếu sáng lờ mờ trong ánh phản quang yếu ớt huyền ảo. Tổng giám mục đi trên những phiến đá lát và tiếng bước chân ông vang dội trong yên lặng. Bặt đi khi ông quỳ xuống trước bàn thờ, rồi lại vang lên. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc ngừng lặng giữa hai tiếng bước chân dội lại, ông nghe thấy một tiếng thở ngắn ngủi. Lập tức, chiếc đèn pin trong tay ông bừng lên, tia đèn dọi về phía có âm thanh. Tổng giám mục cảm thấy sợ thì ít mà tò mò nhiều hơn. Ông ở đây là ở nhà mình và ông có thể bảo vệ thế giới của mình không sợ hãi gì. Trong luồng đèn pin, trước mắt ông hiện lên công trình tuyệt mỹ nhất mà con dao của nhà điêu khắc có thể tạo nên trong nhiều thế kỷ qua. Pietà của Michelangelo. Còn bên dưới hai khuôn mặt bất động, sững sờ vì ánh sáng ấy là một khuôn mặt nữa, không phải bằng thạch cao nhưng bằng da thịt của người sống, thứ da thịt suy kiệt với những vệt tối hằn rõ, nòm như một tử thi. Sao? Tổng giám mục mỉm cười nói. Không có câu trả lời, nhưng nhìn áo quần, ông hiểu rằng trước mặt ông là người lính Đức, một người lính bộ binh bình thường. Đấy, con người bình thường, chất phác mà ông khao khát gặp đây này, dù là người Đức cũng chẳng sao. Where guess? Ông hỏi, vẫn mỉm cười. Người kia động đậy, trong khoảng tranh tối tranh sáng lộ ra vầng trán cao hình dáng tuyệt đẹp lấp lánh những giọt mồ hôi. Dubis Frank. Tổng giám mục hỏi, ông có cảm giác rằng gã trai này ốm, anh ta gần như một chú thiếu niên. Nên, cuối cùng có tiếng nói khẽ khàng. Tổng giám mục đặt chiếc đèn pin xuống sàn, đến gần, đỡ lấy cằm gã lính, nâng đầu gã lên, nhìn vào cặp mắt thẫm màu. Trong bóng tối cặp mắt ấy gần như đen. Có chuyện gì xảy ra vậy? Ông hỏi bằng tiếng Đức và bật cười. Thế đấy. Ông tiếp tục nói bằng tiếng Đức. Điều này con không biết đâu, nhưng cuối đời ta chỉ làm cái việc hỏi mọi người xem đã có chuyện gì xảy ra với họ. Và con nên biết, vì câu hỏi đó mà hồi xưa ta đã chuốc lấy khá nhiều chuyện dày dà. Con tới để cầu nguyện. Gã trai nói bằng giọng trầm sâu lắng, không hợp với tuổi, với ngữ điệu Bavia rõ rành rành. Thế sao? Con không kịp ra và bị nhốt ở đây chứ gì? Vâng, nhưng đã xảy ra một điều gì quan trọng hơn? Tổng giám mục nhặt chiếc đèn pin dưới sàn lên. Ơ này, con không thể ở đây suốt đêm mà ta không có khóa cửa ngoài. Ta đi đi. Ông đi lộn trở lại phía cầu thang trong dẫn đến các căn buồng của giáo hoàng. Khẽ khẽ nói tiếp bằng giọng mềm mỏng. Chính ta cũng đến đây để cầu nguyện. Ơn nhờ bộ chỉ huy tối cao của con. Ngày hôm nay không phải là một trong những ngày khó chịu. Đi về phía này, thế. Ta hãy hy vọng rằng những người hầu hạ Đức Thánh Cha không tưởng lầm rằng ta bị bắt và sẽ hiểu rằng ta đi kèm con, chứ không phải con đi kèm ta. Họ lặng lặng đi 10 phút nữa, dọc theo các hành lang, ra sân, qua vườn, lại qua những hành lang nối bên trong, lên thang. Gã trai người Đức rõ ràng không mong muốn thoát khỏi người bạn đường của mình và trái lại càng áp sát hơn nữa vào ông. Cuối cùng tổng giám mục mở thêm cánh cửa nữa, đưa gã trai mà ông tìm thấy vào một phòng khách nhỏ bày biện đơn sơ, bật công tắc và đóng cửa lại. Họ đứng. Bây giờ dưới ánh sáng chói rực, họ thực sự nhìn kỹ nhau. Gã lính Đức thấy một người rất cao, khuôn mặt tuyệt với cặp mắt xanh nhìn thấu suốt. Tổng giám mục Ralph nhìn thấy một gã thiếu niên đã bị người ta lừa dối, bắt mặc bộ quân phục lính đang gieo rắc sợ hãi và kinh hoàng khắp châu Âu. Đúng, đây là một gã thiếu niên. Nhất định không quá 16 tuổi. Tầm vóc trung bình, vẫn còn gầy gò hợp với tuổi thiếu niên, nhưng tay dài và căn cứ vào toàn bộ vóc dáng thì chú ta sẽ trở thành một người đàn ông cường tráng. Mặt kiểu người Ý, với những đường nét cao quý, hấp dẫn hiếm có, mắt to màu hạt sẻ sẫm, lông mi đen dài rủ xuống, mái tóc đen lượn sóng nằm như cỗ bờm lộng lẫy. Thì ra chú ta hoàn toàn không phải là người bình thường, soàng xĩnh, mặc dù cái nghề lính tầm thường của mình. Và lúc này, De Bricassa rất mong muốn nói chuyện với một người bình thường, loại trung bình. Gã thiếu niên này khiến ông thích thú. Ngồi xuống đi, ông nói, tới gần chiếc tủ con và lấy ra một chai vang Marsala. Ông rót một ít vào hai cái cốc, một cốc đưa cho khách, còn ông cầm cốc kia, ngồi xuống chiếc ghế bành, ở vị trí có thể bình tĩnh nhìn kỹ khuôn mặt kỳ lạ ấy. Này, tình hình xấu đến nỗi phải đưa cả trẻ em ra mặt trận kia. Ông hỏi và bắt chéo chân lên nhau. Con không biết, chú thiếu niên nói, con sống ở nhà trẻ mồ côi, vì vậy đằng nào người ta cũng mau chóng gọi đi. Tên con là gì, anh bạn nhỏ? Leon Mjolnir Hartimer, chú thiếu niên đáp với giọng tự hào. Cái tên tuyệt hay, linh mục nói một cách nghiêm chỉnh. Thật thế chứ à? Con tự chọn lấy cái tên ấy đấy. Ở nhà trẻ mồ côi, người ta gọi con là Leon Smith. Còn khi con vào quân đội thì con khai tên khác. Con bao giờ cũng thích cái tên ấy. Con mồ côi ư? Các nữ tu sĩ gọi con là đứa con của tình yêu. Tổng giám mục phải khó khăn mới nén được nụ cười. Bây giờ khi sự sợ hãi đã đi qua, chú thiếu niên xử sự đường hoàng và tự chủ tuyệt vời. Nhưng ban nãy, vì sao chú ta hoảng sợ như vậy? Rõ ràng không phải vì chú ta bị nhốt trong nhà thờ và bắt gặp bất ngờ. Tại sao lúc nãy con sợ hãi như thế, Leon? Chú thiếu niên thận trọng uống một chút rượu vang và mặt chú ngời lên niềm thích thú. Ngon quá, có vị ngọt. Chú ngồi lại cho thoải mái hơn. Con muốn xem đền thờ thánh Pierre. Các nữ tu sĩ đã kể chuyện nhiều về đền thờ ấy và cho xem ảnh. Thành thử, khi đơn vị con được đưa sang La Mã, con mừng rỡ. Đơn vị con đến sáng nay. Con lập tức đến đây ngay khi vừa kiếm cách đi được. Lông mày chú ta nhíu lại. Có điều mọi việc đều không như con tưởng. Con nghĩ rằng mình vào một nhà thờ quan trọng nhất và sẽ cảm thấy Chúa ở ngay đây, rất gần. Vậy mà nhà thờ quá đồ sộ, trống vắng, lạnh lẽo. Con hoàn toàn không cảm thấy Chúa ở gần bên. Tổng giám mục Ranf mỉm cười. Ta hiểu con, nhưng con ạ, đền thờ thánh Pierre không phải là nhà thờ, không phải như các nhà thờ khác. Đấy là đền thờ chính ở La Mã. Ta nhớ, chính ta quen được với nó cũng không mau chóng lắm đâu. Chú thiếu niên gật đầu, tỏ ý có nghe thấy, nhưng không ngờ được nghe những lời ấy. Con muốn cầu khấn hai điều, chú nói. Về cái điều, làm con sợ phải không? Vâng, con nghĩ rằng, ở nhà thờ thánh Pierre, lời cầu khấn của con sẽ được nghe thấy. Con sợ cái gì, Leon? Con sợ sẽ bị coi là người Do Thái và trung đoàn của con thế nào rồi cũng bị đưa sang Nga. Ta hiểu, không lấy gì làm lạ rằng con sợ. Thế con có thể bị coi là người Do Thái thực sự. Thì cha hãy nhìn con xem, chú thiếu niên nói một cách giản dị. Khi ghi tên con vào quân đội, người ta nói rằng sẽ phải kiểm tra lại mọi việc. Con không biết người ta có thể kiểm tra được không, nhưng có lẽ các nữ tu sĩ ở nhà trẻ mồ côi biết một điều gì đó về con, nhưng không nói với con. Nếu họ có biết thì họ cũng sẽ không nói với ai. Tổng giám mục vỗ về, họ sẽ hiểu tại sao người ta hỏi họ. Cha nghĩ thế thực ư? Ôi, cầu Chúa ban ơn lành. Còn con hết sức lo lắng rằng trong mạch máu của con có lẽ có dòng máu Do Thái thật chăng? Con mang dòng máu gì thì cũng vậy thôi. Con sinh ra là người Đức, đấy mới là điều quan trọng. Nhưng ở nước con, người ta có cái nhìn khác đối với vấn đề đó, phải không? Vâng. Thế còn về nước Nga thì sao? Chắc là hiện tại chẳng có gì phải e sợ rằng trung đoàn của con sẽ bị đưa sang Nga. Các con đang ở La Mã, một hướng khác hẳn. Sáng nay con nghe thấy ông chỉ huy nói rằng có lẽ bọn con sẽ vẫn bị đưa sang đấy. Ở đấy tình hình không lấy gì làm tốt. Con hãy còn là trẻ con. Tổng giám mục Ranf nói bằng giọng gay gắt. Chỗ của con là trường học. Dù sao, con cũng không muốn đến trường nữa. Chú thiếu niên mỉm cười bác lại. Con đã 16 tuổi, bây giờ con muốn làm việc. Chú thở dài. Nhưng giá như được đi học nữa thì tốt. Học tập là điều rất quan trọng. Tổng giám mục cất tiếng cười cụt lùn. Rồi đứng lên và rót thêm rượu vang cho mình và cho chú thiếu niên. Đừng để ý đến ta, Leon. Ta nói nhăng nhít ấy thôi. Chẳng qua là những ý nghĩ linh tinh nảy ra trong đầu. Có lúc ta như vậy, nghĩ linh tinh. Ta là một ông chủ nhà hơi tồi, phải không? Không ạ, cha tốt đấy chứ, chú thiếu niên nói. Thôi được, tổng giám mục lại ngồi vào ghế bành. Nào, nói rõ đi, con là người thế nào, Leon Mjolnir Hartimer. một niềm tự hào lạ lùng lộ rõ trong những đường nét của trẻ thơ. Con là người Đức và theo đạo Thiên Chúa. Con muốn nước Đức trở thành một nước ở đó không ai bị truy trù vì những thành phần dân tộc và tín ngưỡng. Và nếu con còn được sống, con sẽ dốc hết sức mình làm cho được điều đó. Ta sẽ cầu khấn cho con, cầu cho con vẫn sống và đạt được mục đích. Thực nhé, cha sẽ cầu khấn chứ? Chú thiếu niên bẽn lẽn hỏi. Cầu khấn đích thị cho con, Leon Mioring Hagemer chứ ạ? À? Tất nhiên rồi, thật ra con đã dạy cho ta một điều. Con đã dạy cho ta thấy rằng trong hoạt động của ta ở đây, ta chỉ có một thứ vũ khí, cầu khấn. Ta không có chức trách nào khác. Thế cha là gì? Leon hỏi và chớp mắt có vẻ buồn ngủ. Rượu vang khiến mi mắt chú chịu nặng. Ta là tổng giám mục De Pricassa. Ồ, vậy mà con cứ tưởng cha chỉ là linh mục. Thì ta cũng chỉ là một linh mục, không hơn. Cha con ta giao hẹn nhé, chú thiếu niên bỗng nói, mắt lóe lên. Cha sẽ cầu khấn cho con, thưa đức cha. Còn con, nếu con còn sống và sẽ đạt được điều con muốn, thì con sẽ trở về La Mã và cha sẽ thấy lời cầu của cha sẽ giúp cho con như thế nào. Cặp mắt xanh mỉm cười âu yếm với chú thiếu niên. Được, ta giao hẹn. Khi con trở về, ta sẽ nói cho con biết, theo nhận định của ta, thì sự cầu khấn của ta đã thành cái gì. Tổng giám mục đứng lên. Cứ ngồi ở đây một lát, nhà chính trị trẻ tuổi, ta sẽ mang cho con thứ gì ăn. Hai người nói chuyện cho đến khi rạng đông đã nhuốm vàng các tháp chuông và các mái vòm, và cánh chim câu đã vỗ ồn ào ngoài cửa sổ. Khi đó, tổng giám mục, mà sự hân hoan, sùng mộ của khách đã khiến ông thực sự vui thích, đưa gã thiếu niên qua các gian phòng của cung điện giáo hoàng và cho chú ta ra ngoài khí trời tươi mát buổi sớm mai. Ông không biết rằng số phận chú bé đúng là sẽ phải sang Nga và chú sẽ mang theo một hồi ức vui sướng kỳ lạ và có sức an ủi. Đó là trên đời có một người La Mã trong đền thờ chính ở La Mã hàng ngày cầu khấn cho chú, Leon Mioring Hartemer. Trong lúc sư đoàn 9 chuẩn bị đi Tân Guinea thì ở đấy đối phương đã bị đánh tan tành. Thật là một thất vọng không nhỏ cho đạo quân tinh nhuệ này, đạo quân ưu tú nhất trong toàn bộ lịch sử quân đội Úc. Chỉ còn hy vọng rằng sư đoàn sẽ rạng rỡ vinh quang trong các trận đánh khác khi đánh bật bọn Nhật ra khỏi Indonesia. Sau cuộc bại trận ở Guadalcanal, quân Nhật không còn hy vọng gì chiếm nước Úc. Nhưng cũng như quân Đức, chúng rút lui một cách miễn cưỡng, vẫn chống cự điên cuồng. Mọi dự trữ của chúng đã cạn. Các đạo quân tơi tả hết sức thiếu đạn dược và quân số bổ sung. Tuy nhiên, chúng vẫn bắt quân Úc và quân Mỹ phải trả giá cho mỗi đui im đất chiếm lại được. Quân Nhật đã bỏ cảng Buna, Gonu, Salamoa và theo bờ biển phía Bắc rút về Lae và Finsafen. Ngày 5 tháng 9 năm 1943, sư đoàn 9 đổ bộ ở một địa điểm chếch về phía đông Lae một chút. Tiết trời nóng bức, độ ẩm lên tới 100% và ngày nào cũng mưa. Tuy còn đúng 2 tháng nữa mới đến mùa mưa. Để tránh bệnh sốt rét, người ta bắt lính phải uống Ataprin, những viên thuốc nhỏ màu vàng khiến cho mọi người lộn mửa và sốt sức không kém gì sốt rét thực sự. Không khí ở đây lúc nào cũng ẩm ướt, dày và bít tất không bao giờ khô, bàn chân sưng lên như miếng bọt biển, giữa các ngón chân xuất hiện những vết nứt chảy máu. Nốt ruồi đốt và mũi cắn biến thành những nhọt viêm tấy ngứa ngáy. Ngay ở cảng Moresby, người Úc đã được thấy chán mắt những người dân địa phương đáng thương khổ sở vì bệnh tật. Nếu sống trong cái khí hậu không thể chịu nổi này, người Tân Guinea mắc các bệnh ghẻ cóc, tê phù và sốt rét, viêm phổi, các bệnh ngoài da mãn tính, các bệnh gan và lách, thì người da trắng càng có cơ mắc bệnh. Ở Moresby, họ gặp một số ít người còn sống sót sau trận đánh ở Kokoda, đấy là những nạn nhân của Nhật thì ít, mà của chính Tân Guinea nhiều hơn. Những bộ xương còn sống, đầy những mụn là mụn, kiệt quệ vì sốt và mê sảng. Ở độ cao 9.000 phút, nơi mà bộ quân phục nhiệt đới mỏng mảnh không thể chống nổi cái rét thấu xương, bệnh viêm phổi cướp đi số sinh mạng gấp 10 lần số sinh mạng bị mất vì đạn súng trường và đạn pháo Nhật. Trong các khu rừng huyền bí, ban đêm những cây nấm kỳ lạ sáng lên ánh lân tinh ma quái. Ở đấy phải leo lên các sườn dốc trong bùn lầy dính nhớp trơn trụi, còn dưới chân thì những nhánh rễ sần sùi đâm lên khỏi mặt đất quấn quýt chằng chịt và không thể ngóc đầu lên lấy một phút. Mỗi người là cái đích rất tốt cho tay thiện xạ bắn tỉa của địch. Phải, điều đó hoàn toàn không như ở Bắc Phi và sư đoàn 9 tuyệt nhiên không lấy làm tiếc rằng nó ở lại và đương đầu trong hai trận giao tranh ở En Alamein. Bù lại, nó không phải vượt chặng đường về Kokoda. Thành phố Lae nằm trên đồng bằng ven biển có rừng cây, cách xa phần giữa con núi của đảo, cao 11.000 feet trên mặt biển. Địa điểm này thuận tiện cho hoạt động tác chiến hơn Kokoda nhiều. Trong thành phố chỉ có mấy ngôi nhà Âu, một trạm tiếp xăng và một đám nhà lụp sụp lộn xộn của dân địa phương. Vẫn như mọi khi, cả ở đây bọn Nhật cũng chiến đấu rất gan dạ, nhưng quân số chúng ít ỏi. Tân Guinea làm chúng kiệt sức và hành hạ chúng không kém gì hành hạ đối phương người Úc của chúng. Chúng cũng mắc đủ thứ bệnh. Ở Bắc Phi họ chiến đấu có sự yểm trợ của pháo binh hùng hậu và mọi phương tiện kỹ thuật có thể có. Và điều có vẻ lạ lùng là ở đây, ở Tân Guinea, không có súng cối, không có pháo dã chiến, chỉ có súng máy và súng trường luôn luôn cắm lê. James và Percy thậm chí thích đánh giáp la cà, thích vai kề vai che chở lẫn nhau xông vào quân địch. Nhưng khỏi nói, sau những trận giao chiến với đạo quân châu Phi của Đức, tất cả những cái đó có vẻ vô cùng thảm hại. Những tên lính địch da vàng bé nhỏ, gầy guộc, hầu như đứa nào cũng đeo kính và răng vầu trắng nhờn. Nòm không đẹp, không có tư thế, không như những chiến binh hiên ngang của Roman. Hai tuần sau, khi sư đoàn 9 đổ bộ lên Lae, trên đảo không còn quân Nhật. Đối với mùa xuân ở Tân Guinea, hôm ấy là một ngày tuyệt diệu. Độ ẩm giảm 20%, bầu trời trắng nhờ nhờ như phủ tấm màn hơi bỗng ngả sang màu xanh. Mặt trời ngời sáng, mặt nước gương ở ngoài thành phố lấp lánh những màu sắc rực rỡ, lá mạ, tím hoa cà, màu tử đinh hương. Kỷ luật không nghiêm ngặt lắm, dường như tất cả mọi người đều được nghỉ phép và có thể chơi cricket, đi dạo chơi đến bất cứ chỗ nào mình muốn và trêu ghẹo dân địa phương. Bọn họ cười, phô ra những hàng lợi không răng đỏ chót, bị hư hại vì luôn luôn nhai trầu. James và Percy đi vơ vẩn ở ngoài thành phố. Trong đám cỏ cao, thứ cỏ này khiến họ nhớ tới Drogheda, cũng óng ánh vàng như thế, dường như phai màu và cũng cao như cỏ ở Drogheda sau những trận mưa lâu. Bây giờ, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ở nhà. James nói, bọn Nhật đã bị nện nên thân, bọn Fritz cũng thế, ta sẽ trở về nhà. Percy, về nhà, về Drogheda, chỉ mong sao trông chóng lên, đúng không? Đúng thế, Percy nói. Họ bước đi vai kể vai quá gần gũi so với mức bình thường giữa những người đàn ông và đôi khi chạm vào nhau, vô tình như người ta chạm vào chỗ ngứa bất chợt hay lờ đãng kiểm tra xem vết xước đã lành chưa. Thật là thích thú khi vầng mặt trời chói lọi đích thực là mặt trời chiếu vào mặt, chứ không phải là một quả cầu đùng đục như trong nhà tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ. Hai anh em cứ luôn luôn lại ngửa đầu lên, nheo mắt vì ánh nắng. Phòng mũi hít mùi cỏ bị hun nóng gợi nhớ đến Drogheda rất nhiều. Và họ tưởng đâu như mình đã ở nhà giữa buổi trưa oi nồng đến nằm dưới bóng cây Vinga chờ cho qua lúc nóng bức nhất, đọc sách một lúc, thiêu thiêu ngủ. Rồi trở mình bằng toàn bộ mặt xa cảm giác được mặt đất thân thương và cảm thấy ở đâu đây trong lòng đất dường như có một trái tim cực khỏe đang đập, như đứa hài nhi nghe thấy tiếng tim mẹ. James, xem kìa, con vẹt vằn. Vẹt vằn đích thực vẹt Drogheda. Vì ngạc nhiên, Percy thậm chí được cởi lưỡi. Có lẽ chẳng có gì lạ lùng lắm về chuyện ở xung quanh Lae cũng có vẹt vằn. Nhưng hôm nay là một ngày rất hạnh phúc. Sự gợi nhớ đến quê hương như thể rất là bất ngờ. Và trong Percy bỗng bùng lên một niềm vui sướng mãnh liệt. Anh cười phá lên, khoái trá cảm thấy cỏ cao mơn man đôi đầu gối trần. Giật khỏi đầu chiếc mũ rộng vành cũ nát và lao mình đuổi theo con chim. Nhưng quả thật hy vọng dùng mũ chụp được nó như bắt bướm. James đứng mỉm cười nhìn cậu em. Percy chạy được một quãng khoảng 20 yard. Bỗng nhiên cỏ xung quanh vọt lên từng cụm, một tràng súng máy đã phạt đứt cỏ. James thấy em quay ngoặt đi tại chỗ, giơ hai tay lên trời như cầu nguyện. Suốt từ ngang lưng đến đầu gối, khắp người Percy đẫm máu đỏ tươi. Percy! Percy! James gào lên tuyệt vọng. Bừng từng tế bào cơ thể, anh cảm giác được trong mình những viên đạn đã hạ em trai anh. Chính anh đang mất máu tươi, chính anh đang chết. Anh lao lên, nhảy, chạy. Những kỹ năng của người lính nhắc anh thận trọng. Đang chạy, anh nằm xoài xuống cỏ và súng máy lại nổ giòn. Percy, Percy, em không làm sao chứ? Anh gào lên như một thằng đần. Thì chính mắt anh nhìn thấy bao nhiêu máu túa ra đấy thôi. Nhưng kỳ lạ chưa, có tiếng yếu ớt đáp lại. Không hề gì. James bò chậm chạp trong cỏ cao thơm thơm, lắng nghe cỏ xào xạc trong gió, xào xạc giạt ra trước mặt anh. Cuối cùng, anh bò đến chỗ Percy, ngả đầu vào bên vai lộ trần của em và khóc. Thôi đi, Percy nói, em còn sống mà. Gay lắm phải không? James hỏi, toàn thân run lên, anh kéo cái quần sóc đẫm máu của em và nhìn tấm thân lõa máu. Gì thì gì, chứ chết thì em không chết đâu. Đồng đội từ khắp các phía chạy tới, những người chơi cricket không kịp tháo bao đầu gối và bao tay, có người chạy trở lại lấy cáng, những người còn lại lẳng lặng đi về phía đầu kia bãi ở đằng xa, chỗ đặt khẩu súng máy. Họ thẳng tay trừng trị tên bắn súng máy. Tất cả đều yêu gã Kakpo ít nói. Nếu Percy nguy kịch, thì James cũng sẽ không bao giờ lại hồn được. Thế mà hôm ấy là một ngày vô cùng tuyệt diệu. Con vẹt vằn đã bay đi từ lâu, nhưng những con chim khác vẫn ríu rít líu lo. Chỉ có tiếng súng nổ thực sự mới bắt được chúng im tiếng. Percy của anh may quá đỗi. Sau đó một chút, bác sĩ nói với James, chừng một chục viên đạn trúng cậu ấy, nhưng hầu như tất cả đều vào phần mềm của đùi. Theo như tôi có thể đoán định lúc này, cả ruột lẫn bàng quang đều không bị đụng đến. Có điều... Sao kìa? James sốt ruột ngắt lời. Anh vẫn còn run, mặt tái xanh tái xám. Hiện giờ thì khó nói chắc, mà tôi cũng không phải là nhà giải phẫu thiên tài như một số người ở Mosby. Họ sẽ hiểu rõ và sẽ nói với anh. Số là đường niệu đạo và những dây thần kinh nhỏ ở vùng bẹn bị hư hại. Tất nhiên bẹn thì có thể vá đắp lại. Nó sẽ như mới, trừ chính những dây thần kinh ấy. Tiếc rằng những dây thần kinh ấy không dễ gì phục hồi được, bác sĩ hắng giọng. Tôi muốn nói rằng có thể cậu ấy sẽ mãi mãi mất cảm giác sinh dục. James cúi đầu xuống, mắt mờ lệ. Ít ra thì em nó vẫn còn sống. Anh được nghỉ phép để cùng với em đáp máy bay về cảng Mosby và ở lại với em cho đến khi các bác sĩ kết luận rằng Percy ở ngoài vòng nguy hiểm. Tình trạng bị thương như thế hoàn toàn có thể coi là phép lạ. Đạn rải rác ở phần dưới bụng, nhưng không một viên nào xuyên vào khoang bụng. Nhưng bác sĩ sư đoàn nói đúng, phần khung chậu hầu như mất cảm giác. Không ai có thể nói trước rằng độ nhạy cảm sẽ được phục hồi đến mức nào. Chẳng có gì quan trọng lắm. Percy nằm trên cáng nói khi người ta khiêng anh ra máy bay đi Sydney. Thì em cũng chẳng ham lấy vợ lắm đâu. Còn anh nên cẩn thận đấy, James ạ. Hãy giữ gìn thân mình, nghe thấy chứ? Em chẳng muốn để anh ở lại một mình chút nào. Đừng lo, Percy, anh sẽ không chết đâu. James nhếch mép cười và siết chặt tay em. Quái nhỉ, tệ thật, sắp hết chiến tranh rồi mà phải ở lại một mình không có người đồng đội chí thiết nhất. Anh sẽ viết thư cho em biết tình hình về sau ra sao. Em thay mặt anh thăm hỏi Mrs. Smith, chị Maggie, mẹ và các anh nhé. Dù sao, em cũng vẫn may mắn được trở về Rogeda của chúng ta. Fia và Mrs. Smith bay đi Sydney đón chuyến máy bay Mỹ đưa Percy từ Townsville về. Fia ở Sydney có mấy ngày, còn Mrs. Smith lưu trú lại một khách sạn cạnh quân y viện. Percy nằm ở đây 3 tháng, anh không còn chiến đấu được nữa. Mrs. Smith đổ nhiều nước mắt, tuy nhiên vẫn có điều đáng mừng. Theo một nghĩa nào đó, anh không bao giờ có thể sống một cuộc sống đầy đủ, nhưng mọi cái khác anh đều làm được. Anh có thể đi lại, chạy, cưỡi ngựa. Còn về việc lấy vợ, thì hình như đàn ông trong gia đình Cleary không hám chuyện ấy. Khi Percy được ra viện, Maggie đi xe Rolls-Royce từ Shinley đến đón và nàng với Mrs. Smith để cậu em ngồi thoải mái ở ghế sau giữa những đống báo và tạp chí, lấy chăn bọc ấm cho em. Bây giờ, họ có thể cầu xin số phận ban cho một ân huệ nữa, sao cho James cũng trở về nhà.